Chương 91, thời gian giả thiết, ba cái vấn đề. Ngươi rất kỳ quái. Thượng cổ tôn giả hai con mắt hơi tỏa sáng, tấm kia khó có thể nhận biết giới tính trắng non khuôn mặt trên, hiếm thấy lộ ra một tia nghi hoặc. Phía trên thế giới này, có thể để ạn xì ẹn văn cảm thấy không rõ sự vật cũng không nhiều na nở dê nắm giữ một viên đá vô cực, có thể thấy rõ tương lai biến hóa, nhìn thấu vận mệnh sương mù. Cắt bèo tương quân, linh hồn của ngươi thuộc về nhân loại, mà không phải cái khác chiều không gian sinh vật, đây là trải qua luôn mãi kiểm tra, xác định quá sự thực không có lưu hình mùi, cu nở dê không mang theo đo SM ánh sáng. Luke nhìn thấy thượng cổ tôn giả theo bản năng co rụt lại một hồi mũi, có chút không nói gì. Linh hồn có mùi vị còn có thể nghe đi ra hắn cái này không phải phép thuật giới người ngoài nghề, biểu thị không phải rất hiểu. Sau đó ta tỉ mỉ nhìn kỹ một trận, cảm giác ngươi cu nở dê không giống như là xì rột người phát ngôn, đánh hạ tha nhờ dô ma trước, ngươi hoàn toàn không có phép thuật thiên phú, càng khỏi nói học tập hắc ma pháp có điều hiện tại không giống nhau. Ngươi đối với tự nhiên năng lượng rút lấy hiệu suất, khiến người ta thán phục. Thượng cổ tôn giả hít mắt, na nở dê không phải rất rõ ràng Luke vì sao lại trong trước mắt, từ một cái phép thuật tay mơ này, biến thành một cái thiên phú cực cao phép thuật tay mơ này. Nếu đối phương cùng tam vị nhất thể vịt cả nỉ ký kết khế ước, nhất định có thể rất dễ dàng địa bước quá pháp sư ngưỡng cửa. Cho tới đọt mang ngu, hắn đã rất lâu không đi ra quá. Mẹ phì sở tổ ta lần trước ở Hy Lạp hủy diệt hắn một bộ nhân gian hóa thân sau, phỏng chừng cái này rào hoạt tác ma muốn nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian nghe thượng cổ tôn giả thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem mạ vào thế giới chiều không gian ma thần, khắp nơi đại lao nói rồi một cái lần. Luke khỏe miệng không nhịn được co giật, chỉ có thể nói không thẹn là ạn xì ẻn văn mỗi ngày cùng những đại lao này chuyện trò vui vẻ, lên tới chiều không gian ma thần. Cho tới địa ngục các ma bao nhiêu cũng phải cho điểm mặt mũi. Chào y đờ ơ tờ ma nhờ nhất pháp sư danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng. Nói như vậy thánh sở không có biết rõ lai lịch của ta Luke như mày, sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Nếu như thượng cổ tôn giả nhận thức một cái nào đó có thể đánh vỡ mặt tưởng thứ tư nói nhiều lính đánh thuê, nan lờ dê đại khái liền có thể biết mình đến từ nơi nào tiền đề là có thế còn chưa sinh ra ỷ vùn không có bị suy yếu lời nói. Không sai. Thượng cổ tôn giả thở dài, làm như có chút tiếc nuối. Đây là na nở dê chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề, Luke linh hồn rõ ràng không thuộc về vũ trụ này, nhưng cũng không tìm được lai lịch cụ thể. Các loại kỳ quái nơi, căn bản nói không thông liền thánh sở các pháp sư, đều rất khó đưa ra một cái giải thích hợp lý. Trải qua một quãng thời gian khảo sát, ta bước đầu cho rằng ngươi là nhân loại, mà không phải cái khác chiều không gian sinh vật. Vậy thì rất phiền phức. Bởi vì ngươi vừa không thuộc về vũ trụ này, nhưng QNZ không thuộc về đa chiều không gian thế giới vì lẽ đó dựa theo quy củ, thánh sở không có thể tùy ý xử trí ngươi. Mỗi nhân loại linh hồn đều ứng khi chịu đến tôn trọng cùng bảo vệ, chính như pháp sư bảo vệ viên hành tinh này như thế, đây là chúng ta sứ mệnh, không cho vi phạm. Một phen đàm luận sau, thánh sở lựa chọn yên tĩnh quan sát, ta thường xuyên cũng sẽ ở cả mạ tạ nhìn kỹ ngươi hướng đi. Cắt bèo tương quân. Nếu như ngươi không có biểu hiện ra dị thường nơi, có thế đời này đều không gặp được ta mãi đến tận ngươi nà mở trà tờ đá vô cực một khắc đó. Luke nhớ tới ở Z sở cùng chiếc máy bay kia trên, mơ hồ cảm giác chịu đến nhìn kỹ. Vậy hẳn là chính là thượng cổ tôn giả bản thân. Kệ xê giác, cũng chính là đá không gian bị ngươi nà mở trà tờ một khắc đó, dòng thời gian phân ra vô số điều nhanh sông, vận mệnh trơn nên tối nghĩa khó hiểu, có nhiều loại khả năng tính tương lai không ngừng biến hóa. Rơi vào cực kỳ không ổn định hỗn loạn trạng thái. Thượng cổ tôn giả đánh giá ngồi ở đối diện Luke, trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Na nở dê tựa hồ cu nở dê không nghĩ đến gặp tạo thành hậu quả như thế, đến từ cái khác chiều không gian linh hồn, hoặc là dị thế giới sinh vật, ở tam đại thánh sở bên trong cũng không hiếm thấy. Bọn họ có chút là vô hại, có chút thì lại có uy hiếp tính. Thánh sở tự có một bộ xử trí quy củ, hoặc là thu nhận, hoặc là hủy diệt. Có thể Luke rất đặc thù, hắn không thuộc về bất luận một loại nào. Lúc này mới dẫn đến thánh sở không thể đúng lúc xử lý, gợi ra mặt sau càng bết bắt biến hóa. Cái kia bây giờ nên làm gì Luke tò mò hỏi. Nhận ra được thượng cổ tôn giả vẫn chưa phóng thích rõ ràng địch ý sau, hắn trơn nên ung dung rất nhiều. Trong lòng nhưng có cảnh giác, nhưng trong lời nói muốn càng tùy ý một ít. Tuy rằng nghe vào, thánh sở đối với sự tồn tại của chính mình rất đau đầu. có điều thượng cổ tôn giả có vẻ như QNZ không có muốn động thủ giải quyết ý nghĩ. Không biết. Thượng cổ tôn giả lắc đầu, NaNZ lại không phải toàn trí toàn năng, cũng sẽ có mê hoặc thời điểm. Này chính là ta tìm đến cửa nguyên nhân. Luke nghĩ thầm, rốt cục nói đến đề tài chính. Thẳng thắn nói, hắn rất muốn cùng thượng cổ tôn giả đạt được nhận thức chung, đặt thành nhất trí. Cứ như vậy, sự tồn tại của chính mình liền có thể trở nên hợp lý hợp pháp, không cần chịu đến tam đại thánh sở hạn chế cùng quản giáo. Superman rất mạnh là không sai, nhưng chân chính muốn đối mặt một cái có thể quyền đánh mẹ phịt sở tổ, chân đá chiều không gian ma thần gột phạt đỡ cấp đại lao, không hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trừ phi Luke lập tức có thể rút ra sụp bỏ dìm, bạc sụp mạn như vậy nghịch thiên quân. Khi ngươi đối với tương lai tạo thành không thể đoán được to lớn ảnh hưởng sau, ta có thử nghiệm hồi tưởng thời gian, ý đồ thay đổi chuyện này. Luke mí mắt giật lên, cứ việc thượng cổ tôn giả nói tới rất tuyển chuyển, nhưng hắn vẫn là nhận ra được lời nói cái kia cố lạnh lẽo ý vị. Thay đổi chuyện này là chỉ lợi dụng đá thời gian trở lại quá khứ, giải quyết đi chính mình không không không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Thượng cổ tôn giả làm như đoán được Luke ý nghĩ, lắc đầu cười nói, quá khứ là không thể thay đổi, khi nó phát sinh sau đó, liền trở thành lúc trước sự thực. Giả như ta trở lại quá khứ, đem ngươi bóp chết từ trong trứng nước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bây giờ, con kia gặp mở ra một cái hoàn toàn mới chi nhánh, một cái không có thế giới của ngươi. Luke tóc mày, hắn thật giống nhớ tới đến, mà vào trường quay phim thời gian giả thiết cùng với những cái khác điện ảnh có chút không giống. Không tồn tại trở lại quá khứ, liền có thể thay đổi tương lai giả thiết. Vậy ngươi là làm thế nào Luke đột nhiên cảm thấy thượng cổ tôn giả kỳ thực là cái thú vị tán gẫu đối tượng, bất cứ vấn đề gì đều sẽ không từ chối trả lời, càng sẽ không dụng thần côn thức ngôn ngữ hàm hồ tử. Đại đa số người tiên tri, bọn họ đều là yêu thích đem chính xác đáp án giấu ở khiến người ta không tìm được manh mối trong văn tự. Ta có thể quan sát tương lai. Sự xuất hiện của ngươi cho dòng thời gian mang đến hơn 6,300 loại không giống độ khả thi, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng cường. Thượng cổ tôn giả ánh mắt quái lạ, ở NaNZ chứng kiến những người trong tương lai, đối phương tạo thành ảnh hưởng có tốt có xấu. Ta vốn định lựa chọn tốt nhất một cái, đem nó cố định thành kết cục duy nhất. Thế nhưng phát hiện không làm được, vô số điều nhánh sông bên trong không có đáp án xác thực, có lúc ngươi trở thành toàn thế giới anh hùng. Có lúc ngươi biến thành tất cả mọi người công địch, ngược lại ngươi đều là có thể để toàn bộ thế giới tùy theo dung chuyển. Có điều có một chút là cộng đồng, tương lai dòng thời gian bên trong, không người nào có thể ngăn được bước chân của ngươi, Luke. Ngươi có sức mạnh trước đây chưa từng thấy, trưởng thành không gian càng la làm người sợ sệt, ta không cách nào đến thời gian phần cuối, tận mắt nhìn ngươi cuối cùng đi tới một bước nào. Luke mím chặt môi. Tất cả những thứ này lại như có vô số lựa chọn mô phỏng nhân sinh trò chơi. Mỗi cái quyết định đều sẽ dẫn đến cố sự không giống hướng đi. Vì lẽ đó ta mới sẽ tìm tới môn, đây là một lần theo lệ dò hỏi. Thượng cổ tôn giả ánh mắt đọc lại, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, nếu không cách nào dùng những phương thức khác giải quyết vấn đề, vậy thì về đến điểm bắt đầu, đến một hồi mặt đối mặt nói chuyện. Nói cho ta, Luke. Mục đích của ngươi là cái gì? Chăm chú lắng nghe hồi lâu Luke, làm rõ thượng cổ tôn giả ý nghĩ. NaNZ không cách nào dùng đá thời gian vuốt lên chính mình mang đến ảnh hưởng, vì lẽ đó chỉ có thể mặt đối mặt trò chuyện, xác định hắn ý đồ đến, cùng với bản thân tồn tại có thể hay không nguy hiểm cho cha y đờ tờ lại như là đạt được vĩnh cửu ở lại quyền trước, cục xuất nhập cảnh cũng sẽ đưa ra các loại vấn đề như thế. Nói thật, ta cảm giác này càng như là cuộc thi. Luke cười cợt, hồi đáp, sinh tồn là ta mục tiêu thứ nhất. Sau đó để cho mình sống được càng thêm ung dung, càng có cảm giác an toàn, không cần bị cái khác bất ngờ quấy rầy. Thượng cổ tôn giả trầm mặc không nói, tựa hồ đang dùng một loại nào đó phép thuật xác nhận lời nói này chân thực tính. Chốc lát sau đó, NaNZ đưa ra dưới một vấn đề, vậy ngươi đối với nhân loại thấy thế nào một loại phức tạp sinh vật? Cao thượng nhất đạo đức, đê hèn nhất thủ đoạn. Đều sẽ ở trên người bọn họ có thể hiện. Luke bưng lên cái kia chén đặt lên bàn Hitsuki uống một hơi cạn sạch, lạnh lẽo chất lỏng để hắn bông cảm thấy phân chấn. Ta không phải cái gì phản nhân loại người điên, lấy cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi làm vui. Ta thích uống coca, QNZ thường thưởng thức Hitsuki, tít nhờ cơ còn có thể đi chỉ nạ ta ăn cơm tàu dù cho ta có mạnh đến đâu, một quyền có thể phá hủy hành tinh, nhưng ta tổng cần thỏa mãn chính mình dục vọng, quyền lực địa vị, vật chất hưởng thụ, những này đều không đúng dựa vào giết chóc cùng nô dịch có thể được đổ vỡ. Một vấn đề cuối cùng. Thượng cổ tôn giả gật gật đầu, làm như đồng ý Luke lời giải thích. Gặp phải nguy cơ thời điểm, ngươi gặp lựa chọn thế nào bảo vệ dưới chân viên hành tinh này, vẫn là từ bỏ nó.